Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com. Bữa cơm diễn ra vào buổi trưa, ăn xong Tô Sán ra sân bay tiễn Đường Vũ và ông Đường, đám phụ nữ ở lại biệt thự Vương Thanh tán gẫu, đám nam nhân không biết được Triệu Hạo lôi đi đâu. Hôm nay Tô Sán ra nghiêm lệnh bắt buộc phải nghỉ ngơi một ngày, Tô Sán cũng định thác loạn một hôm, không ngờ gặp Đường Vũ lại xuất phát đúng ngày. Trên ghế sofa ở nhà chờ, ông Đường ngồi vắt chân cùng Tô Sán cười nói tán gẫu, Đường Vũ ngồi ở bên lật xem tạp chí, thi thoảng nhìn Tô Sán một cái, chỉ dừng thoáng chốc rồi rời đi. Tô Sán hơi ngứa ngáy, hôm nay ông Đường và Đường Vũ tới Thượng Hải trước Tô Sán không thể lúc nào cũng bám lấy con gái người ta được, tuy chắc bao lâu sẽ gặp lại nhau, nhưng Tô Sán không thể kiềm chế ý nghĩ mình và Đường Vũ không ở trong cùng thành phố. Đường Vũ từ nhỏ đã cực kỳ có tư tưởng và độc lập, thậm chí nói là tách biệt, trước kia đó là chuyện tốt nhưng ở đại học chưa chắc đã hay. Đại học không chỉ là nơi để học tri thức hay kỹ năng, phải làm tốt quan hệ với bạn bè trong phòng, phải gây dựng mạng lưới xã giao, phải đi nhiều tiếp xúc nhiều, thấy nhiều điều hơn ở thế giới. Còn có lời nói chưa trốn học còn chưa phải là học đại học, các con đều trẻ, cha thấy những chuyện đó đều bình thường, quan trọng tuổi trẻ đừng để lại tiếc nuối. Ông Đường hôm nay không biết sao cảm khái nói những lời này. Nếu như biết con gái mình trốn học rồi, không chỉ thế đêm mưa cùng bạn trai chạy đi thuê khách sạn, hôn bạn trai giữa trường gây xôn xao cả trường học, không biết ông Đường có tán thưởng con gái mình không để tuổi trẻ lãng phí hay cho Tô Sán một cú đấm giữa mặt. Vậy mà nha đầu đó hai mắt vẫn sáng ngời, nghe cha nói gật đầu như thật, một bộ dạng đứa con ngoan ngoãn ngây thơ, Tô Sán nhận ra, nha đầu này khi lừa người mới là lợi hại nhất. Ông Đường nói rất hăng, Tô Sán đương nhiên chỉ có thể gật đầu vâng dạ, may mà có người bạn ông Đường tới chào hỏi, mới dứt ra được. Để lại Tô Sán và Đường Vũ mỗi người ngồi ở cái ghế sofa cách nhau bàn trà nhỏ. Anh đã bắt đầu nhớ em rồi, Tô Sán rầu rĩ nói, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà. Đường Vũ an ủi, từ nhỏ đã nhận vô số thư tình với lời lẽ ngọt ngào, cô sớm miễn dịch với lời đường mật rồi, nhưng không thể nhận chàng trai trước mắt luôn có thể khiến lòng cô sao động. Thương lượng với em một chuyện được không? Tô Sán ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ, che tầm mắt hai nam tử đang nhìn đùi cô. Sau này khi em không đi cùng anh, đừng có ăn mặc xinh đẹp như vậy, anh sợ trên đường có kẻ nhòm ngó vợ mình, đừng để anh mệt bở hơi tai đuổi tới nơi lại còn phải ứng phó với đám người lượn quanh vợ mình. Anh phải tự tin vào bản thân chứ? Đường Vũ phì cười, nói như dỗ trẻ con. Tô Sán vẫn dành nửa con mắt theo dõi ông Đường, nếu không có tên lính canh này thì Đường Vũ bị y nhảy vào giày vò rồi. Anh rất tự tin về mình, nhưng không tin ý chí kháng cự mỹ nữ của người khác. Đã tới giờ, cô gái mặc đồng phục lam kiểm vé, phòng đợi truyền tới tiếng hoa báo lên máy bay, mọi người đứng dậy cầm hành lý bên cạnh. Đường Vũ đứng dậy xách cái vali in hình nhân vật Disney đáng yêu trước khi đi tới chỗ cha, nói với Tô Sán. Được vậy đợi anh tới, anh xem có đống kẻ địch đứng đợi mình không nhé. Hai ngày sau Tô Sán tới Thượng Hải, rời sân bay nhắn tin cho Đường Vũ. Anh tới rồi. Không lâu sau nhận được tin nhắn hồi, góc truyện audio.com, chỉ có một chữ ừ. Tô Sán cười, nhà đầu này gửi thừa thêm một chữ cũng không, có điều tính cách Đường Vũ xưa nay là thế. Thu di động lại, Tô Sán ngồi vào xe do Facebook TQ phái tới, lái xe là Chu Lễ, Kiều Thụ Hâm cũng ra đón. Qua 2 tháng bồi dưỡng nghiệp vụ, hiện Facebook TQ đã có đầy đủ cơ cấu phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu phát triển, phòng marketing. Nhân số lên tới gần 100 người, đã có quy mô sơ bộ của công ty tầm trung. Đương nhiên tiêu chí đánh giá một công ty có phải là công ty lớn hay không thì không nằm ở chỗ số lượng nhân viên bao nhiêu người, và lại tùy theo từng ngành nghề mà con số này cũng khác nhau. Ví dụ như tập đoàn liên quan tới địa ốc hơi chút là tới con số nghìn người, rất đông. Hay như chuỗi cửa hàng thực sơn toàn quốc có tới trên 20.000 cửa hàng, số lượng nhân viên có thể nói là cực kỳ khổng lồ, thực chất chỉ là công ty chưa đạt giá trị 100 triệu còn thua xa nhiều công ty tài chính hay chứng khoán. Tháng này lưu lượng trang web so với tháng trước đã có đột phá, hiện giờ trong nước xếp ở vị trí 1456, buồn cười là trong bảng xếp hạng loại trang web SNS, dù chỉ số nào thì chúng ta vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất. Ngồi ở ghế sau, Kiều Thụ Hâm đưa cho Tô Sán xem một loạt bảng báo cáo. Kiều Thụ Hâm là một thứ dị loại trong không khí nhẹ nhàng tự do của Facebook TQ, cũng khác với vẻ ngoài có phần bụi hầm hố của hắn, tính cách nghiêm túc thích tôn trọng quy tắc, nếu để hắn nắm công ty, sẵn sàng biến nó thành cái trại quân sự, là số ít người khô khan cứng nhắc trong đoàn đội của Facebook. Thế nên đôi lúc Tô Sán xấu tính nghĩ, Mark sở dĩ sảng khoái cho mình mượn Kiều Thụ Hâm vì phương thức sinh hoạt quá nghiêm túc này trái với tính tự do tản mạn của hắn không? Vừa mới xuống máy bay Tô Sán đã bị ép làm việc rồi. Lúc này dư âm bầm bóng Internet vừa mới qua, trong nước những trang web vẫn đang dùng nhiều phương thức vừa đấu đá vừa thăm dò phương thức kiếm tiền mới, khiến người ta đánh giá cao nhất là sự phát triển của game online và thương vụ điện tử. Mạng Internet TQ đang lần nữa xây dựng lại trong đống đổ nát của bong bóng Internet NetEA, Soho, Sina nối nhau lên sàn Nasdaq xua tan đám mây trước đó. Hiện giờ làm mọi người cân nhắc nhất là làm sao mở ra mô hình doanh lợi đúng đắn, làm sao thực hiện vận hành phù hợp. Chuyện điên cuồng ném tiền vào mở rộng thu hút thêm người truy cập tăng lưu lượng web như trước kia không còn nữa. Hiện Facebook thiếu nhất là mô hình kiếm lợi, mô hình Facebook ở Mỹ áp dụng ở trong nước có chứng ngại. Chứng tỏ tuy chúng ta đứng vững ở vị trí số 1 ở trận địa mạng xã hội, nhưng so với xu thế phát triển của những xí nghiệp Internet trong nước, chúng ta vẫn bị gạt ở ngoài sân khấu. Tô Sán lo nhất là vấn đề này đây, mạng Internet ở mỗi thời kỳ đều có tính ngẫu nhiên rất cao, cho dù Facebook đời sau lấy uy thế nuốt chửng thiên hạ tấn công vào TQ cũng phải rút quân trở về. Huống hồ là Tô Sán ngang nhiên chọc gậy bánh xe, điều chỉnh vòng quay lịch sử, cho dù ngay từ thời cao trung đã cân nhắc về một mạng xã hội phù hợp với Trung Quốc, soạn ra nhiều phương án khả thi, nhưng Tô Sán vẫn cảm thấy chưa đủ, quy hoạch hiện thực không phải lúc nào cũng nhất trí với lý tưởng. Cũng không hẳn như vậy, có điều nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này. Trước nay chưa bao giờ có công ty Internet nào ở thời kỳ đầu có thể dùng tài chính hiện có để mở rộng hoàn thành quy mô hóa. Ở trên, gocchuyenaudio.com, mạng, lưu lượng duyệt web, số lượt click đều là chỉ tiêu vớ vẩn nhất, nhà đầu tư đa phần không thèm để ý tới nó, vì nó có thể gian lận. So ra thì thời gian bình quân của người dùng trên web, số lượng người dùng hoạt động, lần tài liệu tải về, số lượt được tìm kiếm trên search engine mới là chỉ tiêu trọng yếu. Không có những thứ này khó mà lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư. Hiện giờ giá trị PA của NetEA là 7, của Sina là 6, hơi thấp hơn nhưng có xu thế đổi kịp, còn chúng ta mới ngấp nghé 2 lên 3. Giá trị PA có 10 cấp từ 1 tới 10, giá trị này càng cao chứng tỏ trang web đó càng được hoan nghênh. Ở Mỹ giá trị PA là thước đo trọng yếu được công nhận trong giới công ty Internet. Một số người cho rằng đánh giá một trang web thành công hay không, hãy xem giá trị PA của nó. Trong nước chỉ có mạng Tân Hoa, Thanh Hoa, Bắc Đại có giá trị PA 8, một số trang web mua sắm nổi tiếng thành công cũng chỉ được đánh giá từ 4 tháng 6. Bình thường chỉ cần giá trị PA khoảng 4 là được đánh giá là trang web chất lượng. Đời sau giá trị PA của Facebook là cấp 9, có số người dùng bằng quốc gia có nhân số đứng thứ 3 thế giới, đạt tới độ cao không tưởng, nhưng Facebook Trung Quốc nằm trong vòng vây trùng trùng, Tô Sán phải tả sung hữu đột tìm cách phá vây. Cách chương.